Chương 1597, ẩn tộc hủy diệt. Có thể giấu ở tầng sâu không gian tu sĩ, mặc dù khẳng định có lấy không ít, nhưng là Khương Vân ấn tượng sâu nhất, cũng chỉ có trước sau theo đuôi ở sau lưng mình, giám thị lấy chính mình tương đối dài thời gian hai cái không rõ lai lịch tu sĩ. Chính mình tại vô danh hoang giới bên trong vừa mới giết chết một cái, ở chỗ này đã vẫn cất giấu một cái, vậy cái này hai người chi gian khẳng định có lấy quan hệ. Tên này bị Khương Vân phát hiện tu sĩ, dĩ nhiên chính là ẩn tộc tộc nhân sớm tại 3 năm trước đó, bọn hắn tại Mạnh Kiều yêu cầu dưới, đem cái này phương viên trăm vạn lý giới phùng khu vực toàn bộ giam cầm, đồng thời căn cứ ẩn hồng mệnh lệnh, từ đầu đến cuối thủ tại bốn phía, phòng ngừa có người tiến vào nơi này. Mặc dù ẩn hồng đã chết có thời gian 1 năm, nhưng là bọn hắn căn bản cũng không biết rõ, còn từ đầu đến cuối cho là mình tộc trưởng vẫn tại mảnh này giới phùng bên trong tìm kiếm lấy Khương Vân hạ lạc. Tên này ẩn tộc tộc nhân càng thêm sẽ không nghĩ tới, tất cả mọi người đang tìm Khương Vân, giờ phút này đã đi tới hắn bên cạnh. Hắn chỉ cảm thấy phảng phất có được một cây châm, đột nhiên đâm vào đầu của mình bên trong, lập tức đã mất đi ý thức. Khương Vân lẳng lặng đứng tại người này bên cạnh, cường đại thần thức thật nhanh lục soát này nhân hồn bên trong ký ức. Bởi vì người này tu vi chỉ có đạo tính cảnh, sở dĩ Khương Vân QNZ không lo lắng đạo tôn sẽ ở hắn hồn bên trong lưu lại cái gì phòng hộ thủ đoạn. Một lát trôi qua về sau, Khương Vân thu hồi thần thức, sắc mặt đã khó coi đến cực hạn, trong mắt sát khí càng là sắp bắt đầu cháy rừng rực. Tự nhiên, đối với nơi này đã từng phát sinh mọi chuyện, hắn đã toàn bộ biết được. Mặc dù có chút sự tình, liền cái này ẩn tộc tộc nhân cũng không phải là rất tin tưởng, nhưng là Khương Vân nương tựa theo đã biết được một chút manh mối, lại không khó đoán ra được. Quỷ tộc, các ngươi vì bắt ta, vờ ơ y ma tăng không tiếc để quỷ khí tràn ngập cái này trăm vạn lý giới phùng, tức đoạt trong đó vô số sinh linh sinh mệnh, đi ra bực này phát rổ sự tình. Ta cứu trở về một người, tại trong miệng của các ngươi liền là can thiệp thiên đạo luân hồi, liền muốn bị trừng phạt, vậy các ngươi cách làm này, lại là cái gì có phải hay không, các ngươi cho là mình là quỷ tộc, liền là nắm trong tay thiên đạo luân hồi, liền có thể áp đảo toàn bộ sinh linh phía trên, có thể tùy ý làm bậy lấy đi sinh linh sinh mệnh cái này vô số sinh mệnh, mặc dù cũng không phải là ta giết chết, nhưng lại bởi vì ta mà chết, sở dĩ ta nhất định phải vì bọn họ đòi lại một cái. Thuyết pháp. Tử giới, quỷ tộc, nguyên bản chúng ta không can thiệp chuyện của nhau, nhưng là hiện tại đã các ngươi trêu chọc phải trên đầu của ta, kia Khương Mộ không để tâm, để trong ảo cảnh phát sinh hết thể trở thành sự thật, chân chính giết các ngươi, để các ngươi liền quỷ đều không làm được mang theo hết lửa giận. Khương Vân thân hình bắt đầu không ngừng tại cái này trăm vạn lý giới phùng biên giới chỗ xuất hiện. Mỗi lần xuất hiện một lần, liền sẽ có một tên ẩn tộc tộc nhân bị giết. Ngắn ngủi một lát chi gian, ẩn tộc, cái này không vì đại đa số người biết, không thể lộ ra ánh sáng tộc đàn, đã triệt để theo thế gian này biến mất. Giống như lúc trước kia cái thứ nhất theo dõi Khương Vân ẩn tộc tộc nhân biết được đây hết thảy, như vậy nhất định sẽ vô cùng thống hận. Thống hận chính mình tộc nhân vì cái gì không có nghe thấy chính mình trước khi chết lời nói, bởi vì hắn trước khi chết nguyện vọng, liền là hy vọng ở dê chính mình tộc nhân không cần dẫm vào vết xe đổ của mình, không nên đi trêu chọc Khương Vân. Chỉ tiếc, hắn tộc nhân, hoặc là nói, hắn tộc trưởng cũng không nghe thấy nguyện vọng của hắn, rốt cục mang theo tất cả ẩn tộc tộc nhân, đi hướng triệt để diệt vong. Đứng tại hắc ám bên trong, Khương Vân ánh mắt lại là bao trùm trăm vạn lý giới phùng. Mặc dù ẩn tộc chết đi, để trong lòng của hắn lửa giận hơi phát tiết ra một chút, nhưng nhìn đây cơ hồ không có sinh khí giới phùng, nghĩ đến kia vô số sinh linh đột tử, lại như cũ để hắn tâm vô pháp bình tĩnh trở lại. Thậm chí, hắn đều nghĩ hiện tại liền tiến vào tử giới, đi đại khai sát giới. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là chỉ có thể trước đem chính mình ý nghĩ này thu liễm, không phải hắn sợ chết, mà là hắn làm không được cho dù hắn có vô định hồn hỏa, nhưng hắn thực lực bản thân cũng không có cường đại đến có thể tại tử giới hoành hành vô kỵ trình độ. Có lẽ, có một ngày, ta sẽ dẫn lấy chân chính vô định hồn hỏa, tiến về tử giới, tìm các ngươi quỷ tộc yêu cầu món nợ máu này. Bất quá, còn có một việc, theo những này ẩn tộc tộc nhân hồn bên trong ký ức chỗ ghi chép, tại phiến khu vực này bị quỷ khí bao trùm thời điểm, bọn hắn đều nhìn thấy trong đó phiêu đãng vô số linh hồn. Nói cách khác, những cái kia linh hồn mặc dù bị quỷ khí chỗ nuốt mà chết, nhưng là bọn hắn lại tựa hồ như vô pháp tiến vào tử giới, vô pháp tiến vào luân hồi, chỉ có thể vĩnh viễn tại phiến khu vực này bên trong du đãng. Thế nhưng là tại một năm trước đó, những này quỷ khí lại là phát sinh qua liên tiếp hai lần điên cuồng phun trào. Lần thứ nhất, hẳn là kia quỷ tộc nữ tử vì đối phó ta gây nên. Mà lần thứ hai phun trào, tất cả quỷ khí trong thời gian cực ngắn, tính cả trong đó vô số linh hồn, toàn bộ biến mất, đây là có chuyện gì có khả năng hay không, là có người mở ra tử giới, mang theo những linh hồn này tiến vào tử giới, để bọn hắn có thể lại vào luân hồi nữa nha. Nếu như là, người này, hội sẽ là ai theo ý nghĩ này xuất hiện, Khương Vân trong đầu xuất hiện một cái mơ hồ bóng người. Mặc dù không có bất cứ chứng cứ gì, nhưng là Khương Vân lại bản năng cảm thấy, có thể làm ra loại sự tình này, hẳn là cái kia bị vẽ ra đạo vô danh tại Khương Vân sau khi tỉnh lại, thậm chí cùng vô danh hoàng giới đồng hóa về sau, cố ý đi tìm qua cái kia đạo vô danh khí tức, bất quá nhưng không có chút nào thu hoạch, đối phương hiển nhiên đã là hoàn toàn biến mất. Chỉ bất quá, Khương Vân không biết, đối phương là vì chống lại đạo tôn kia chỉ một cái mà biến mất, vẫn là chủ động rời đi vô danh hoang giới. Mặc dù Khương Vân không biết bị vẽ ra đạo vô danh, đến tột cùng mạnh bao nhiêu thực lực, nhưng là hắn được chứng kiến vấn đạo tông chu đạo vô danh thực lực. Bởi vậy, cho dù là bị vẽ ra đạo vô danh, hẳn là cũng không đến nỗi ngay cả đạo tôn chỉ một cái chi lực đều không thể đón lấy. Kết hợp với chính mình thời khắc này ý nghĩ, Khương Vân càng là có thể lớn mật cho rằng, cái kia mơ hồ đạo vô danh, tại tiếp nhận đạo tôn chỉ một cái về sau, rời đi vô danh hoang giới, mang theo tất cả những linh hồn này, lại tiến vào tử giới. Đối với tu sĩ khác tới nói, muốn đi vào tử giới có lẽ rất khó, nhưng là đối với tinh thông đồng hóa chi lực đạo vô danh tới nói, lại không phải rất khó khăn. Bởi vì, hắn chỉ cần gặp qua tử giới lối vào, như vậy thì có thể bằng vào đồng hóa chi lực, đem nó vẽ ra đạo vô danh trong miệng lẩm bẩm cái tên này, Khương Vân trong lòng thật không biết nên nói cao ý gì. Đối phương chẳng những là bảo vệ mình thời gian 9 năm, trợ giúp chính mình cảm ngộ đạo tính, thay mình tiếp nhận đạo tôn chỉ một cái, mà lại cuối cùng còn đem những linh hồn này đưa vào tử giới. Cách làm này, tương đương với liền là tại thay mình đền bù phạm vào khuyết điểm, thay mình chuộc tội coi như đối phương không phải là của mình phụ thân, coi như đối phương đã từng giết qua chính mình một lần, nhưng là bây giờ tính toán ra, lại là chính mình thiếu đối phương quá nhiều. Mang theo trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, Khương Vân đối trước mặt Hắc Ám ôm quyền cong xuống, sau một hồi lâu mới ngồi thẳng lên, quay người yên lặng rời đi. Khương Vân tiếp tục tìm kiếm lấy tu sĩ khác tung tích, hắn nhất định phải biết rõ, tại chính mình biến mất 10 năm này bên trong, mảnh này trong trời đất đều chuyện gì xảy ra. Mà liên tại hắn rốt cục rời đi cái này trăm vạn lý giới phùng thời điểm, tại mảnh này thiên địa bên trong nơi nào đó giới phùng bên trong, lại là có một cái trâu mày tuổi trẻ nam tử, đột nhiên ngẩng đầu. Nam tử trong mi tâm có một cái hình như trăng tròn ấn ký, càng là bỗng nhiên tản ra hào quang chói mắt, hai mắt nhìn chòng chọc vào Khương Vân vị trí. Nam tử kia trương trên mặt anh tuấn lộ ra thần tình phức tạp, cắn thật chặt trong hàm răng, gạt ra mấy chữ, rốt cuộc tìm được ngươi thoại âm rơi xuống. Nam tử trong mi tâm trăng tròn ấn ký bỗng nhiên xông ra một đoàn vô sắc hỏa diễm đem hắn thân thể bao vây lại, cũng làm cho thân hình của hắn biến mất không còn tăm tích.